Sau đây là suy niệm của Linh Mục Giuse Nguyễn Trọng Sơn. Thiên Chúa của người sống. Thiên Chúa không làm ra cái chết. Chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Có lần Chúa Giê-xu nói với các vị lãnh đạo Do Thái, Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Có nhiều người cũng lầm to như vậy đó. Trước hết là chủ trương của những người khủng bố, họ nhân danh là bảo vệ danh Thiên Chúa chống lại những người bị gán cho là bán bổ, khi kết án tử, tìm cách khủng bố người khác. Đó là một thứ xúc phạm danh Thiên Chúa. Các đức giáo hoàng gần đây đã lên tiếng mạnh mẽ như vậy. Thực ra, phía sau và sâu xa phía dưới lại chính là lòng thù hằn, tinh thần loại trừ, sự lộng quyền của những người thi hành quyền bính. Lòng gian tà của con người lại được gán cho Thiên Chúa. Sau nữa, phải kể đến cả các Kitô hữu nữa, lòng sợ hãi một Thiên Chúa trừng phạt vì những lý do không đâu vào đâu. Chúng ta đang làm cho Thiên Chúa trở thành ông kẹ, thành một người xe máu con người. Thiên Chúa phán, có mẹ nào bỏ con cho đành, mà nếu mẹ có bỏ con thì ta cũng không bỏ con. Tình yêu, lòng tha thứ và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa lớn lắm mà chúng ta không hiểu thấu, nên cứ đổ oan cho người. Thiên Chúa là nguồn sống, ai nối kết với người thì có sự sống. Các sinh vật sống động mà Thiên Chúa dựng nên hữu ích và bổ túc cho nhau, chứ không phải để loại trừ nhau. Sự sống, theo quan niệm Kitô giáo, không phải là một thứ đồ vật gì đó, nhưng là một đấng, đấng hằng sống, đấng đang sống. Nối kết với Thiên Chúa thì có sự sống, lìa xa người thì mất nguồn sống và đó là sự chết. Người không muốn nối kết với Thiên Chúa nhưng với Satan là nguồn của sự chết, thì người ta đi vào sự chết và gây ra sự chết cho người khác. Sự sống cũng không phải là điều gì đó chủ tượng, nhưng được thể hiện qua thái độ biết chết đi. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa quảng đại thế nào, vốn giàu có đã trở nên nghèo khó để làm cho người nghèo khó trở nên giàu có. Ngôi lời Thiên Chúa làm người là trở nên nghèo khó vì bỏ đi vinh quang Thiên Chúa vốn có, lại còn chịu chết vì con người nữa, và người đã trở thành nguồn sống cho con người. Thiên Chúa hằng sống đã chịu chết để mang lại sự sống cho chúng ta. Đó là sự kỳ diệu của Thiên Chúa. Còn Satan và những người theo nó thì giành giật lấy sự sống bằng cách giết chết người khác, thì chính họ cũng chết.